Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, lại giết. Dịch Thanh Tùng khẽ giật mình. Cẩn thận ô huynh, đừng quên, hắn là Phi Thiên Tông tông chủ. Mông Tỉnh trầm giọng nói, hắn là tông chủ, mà ngươi cũng là tông chủ, cho nên không thể đem công cùng tư nói nhập làm một. Dạng này, chấm ngoặc kép, Dịch Thanh Tùng cau mày nói. Vậy vì sao phải cẩn thận ô tông chủ? Nói đến, chúng ta còn là đối thủ. Mông Tỉnh chậm rãi nói. Tất cả tông môn đều là chúng ta đối thủ. Ngoại trừ Điệp Vũ Tông. Dịch Thanh Tùng kinh ngạc. Vì sao? Các đời tông chủ đều có một cái sứ mệnh. Nhất thống thiên ma cảnh. Mông Tỉnh trầm giọng. Dịch Thanh Tùng trừng to mắt. Nhất thống thiên ma cảnh. Mông Tỉnh hừ một tiếng nói. Thế nào? Chẳng lẽ chúng ta Đại Mộng Tông làm không được? Thật giống như chúng ta Đại Mộng Tông nhất thống qua thiên ma cảnh a. Dịch Thanh Tùng nói. Không sai. Mông Tỉnh nói. Nếu tổ sư nhóm có thể làm được. Chúng ta vì sao làm không được? Mà lại bây giờ có một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Bí cảnh. Dịch Thanh Tùng nói. Mông Tỉnh sâu sắc gật đầu. Chính là bí cảnh. Dịch Thanh Tùng một bước rửa tai lắng nghe hình dạng. Mông Tỉnh trầm giọng nói, bí cảnh là Thiên Phong Tông sinh ra, đây là Thiên Phong Tông đại cơ duyên, bọn hắn nếu có thể dựa thế mà lên, nhất thống thiên ma cảnh cũng không phải là nằm mơ. Dịch Thanh Tùng nhíu mày trầm ngâm, vậy chúng ta đâu, đây cũng là chúng ta cơ hội. Mông Tỉnh nói, lúc trước tông chủ đã vào đi tìm hiểu qua, đạt được một chút kỳ hoa dị thảo, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Muốn chân chính nhất thống thiên ma cảnh, cần đánh trước gãy Thiên Phong Tông cây, lại di hoa tiếp mộc, để bí cảnh vì chúng ta sử dụng. Ý kiến hay, Dịch Thanh Tùng gật đầu. Chủ ý tuy tốt, làm được lại không dễ. Mông Tỉnh nói, có hai đạo lạch trời. Một cái chính là ô tông chủ. Dịch Thanh Tùng hỏi, Mông Tỉnh chậm rãi nói. Một cái là ô nguyên tư, một cái là Thiên Phong Tông đám lão yêu quái. Trình tông chủ từng dùng kế để hai phe tự giết lẫn nhau. Nghĩ để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Lại thừa cơ diệt đi bọn hắn. Vậy chúng ta Đại Mộng Tông quật khởi liền không thể ngăn cản. Dịch Thanh Tùng nhíu mày. Theo hắn biết, ô nguyên tư cùng trình tông chủ quan hệ rất tốt. Tuy nói tranh qua thần ma cỏ. Nhưng cũng lẫn nhau cùng chung chí hướng. Không nghĩ tới lại khẩu Phật tâm xa. Tính toán như thế ô nguyên tư. Mông Tỉnh nói, đúng không phải cảm thấy trình tông chủ rất không chính cống. Ngoặc kép, là có chút, Dịch Thanh Tùng ngượng ngùng nói. Ai, chấm ngoặc kép, Mông Tỉnh lắc đầu nói. Đây cũng là trình tông chủ để cho người ta kính nể chỗ. Vì thực hiện nhất thống thiên ma cảnh tâm nguyện, hắn hy sinh chính mình hết thảy. Vứt bỏ hết thảy, Dịch Thanh Tùng nói, kia ô tông chủ nhưng biết những thứ này. Ô Nguyên Tư cũng là thông minh người. Mông Tỉnh hừ một tiếng nói. Hắn tuy nói đối với trình tông chủ rất thẳng thắn. Lại sẽ không phòng bị. Dịch Thanh Tùng nói. Mông trưởng lão hoài nghi trình tông chủ là hắn hại. Kia ngược lại không đến nỗi. Mông Tỉnh lắc lắc đầu nói. Hắn sẽ không ra tay giết trình tông chủ. Nhưng là hắn có thể hay không mượn đao giết người. Giống như trình tông chủ cùng lão phu chỗ thương lượng như vậy. Lại là không biết, hắn cũng mượn Thiên Phong Tông đao. Dịch Thanh Tùng nói, Mông Tỉnh gật đầu nói. Người tính người khác chưa hẳn không đang tính ngươi. Kia, chấm ngoặc kép, Dịch Thanh Tùng nhíu mày. Nói tới nói lui vẫn là không có nói chuyện trọng yếu gì. Chỉ là hoài nghi mà thôi. Căn bản không có khả năng chứng thực. Ô nguyên tư thế nhưng là cái thông minh tuyệt đỉnh. Tâm tư kín đáo cực kỳ. Sao có thể lưu lại sơ hở? Giả bộ như không biết chính là. Mông Tỉnh thở dài. Cho dù là hắn mượn đao giết người. Cũng không có cách nào tìm hắn báo thù. Dù sao cũng là Thiên Phong Tông hạ thủ. Chỉ có thể oán trình tông chủ không cẩn thận. Nhưng có biện pháp đối phó hắn. Dịch Thanh Tùng nói. Nguyên bản cùng trình tông chủ thương lượng mượn đao giết người. Chúng ta không thể tự mình động thủ. Ô Nguyên Tư võ công quá mạnh. Mông Tỉnh hừ một tiếng nói. Bây giờ hay là dùng một chiêu này. Chúng ta thừa cơ chiết phục. để Ô Nguyên Tư cùng Thiên Phong Tông đấu cái ngươi chết ta sống. Thừa cơ chiết phục, các đệ tử sợ là không đáp ứng. Dịch Thanh Tùng thở dài. Mông Tỉnh thản nhiên nói. Tông chủ ngươi nên bế quan. Tiếp nhận truyền thừa. Kéo lâu một chút. Đợi Ô Nguyên Tư cùng Thiên Phong Tông ở giữa có kết quả lại xuất quan cũng không muộn. Ngoặc kép. Cũng tốt. Dịch Thanh Tùng chậm rãi gật đầu. Hắn dù cảm thấy có chút xin lỗi bạn tốt. Nhưng nghĩ tới ban đầu là Ô Nguyên Tư đoạt chính mình thần ma cỏ. Loại này áy náy cũng liền tiêu tán. Thần ma cỏ thế nhưng là liên quan đến có thể hay không đem bản môn tâm pháp luyện đến viên mãn mà. Phi thăng, một khi phi thăng liền có thể đến vạn năm thọ nguyên. Cũng không phải là trở thành tông chủ liền có thể phi thăng. Trình tông chủ chính là như nhau, mà đạt được thần ma cỏ lại có khả năng rất lớn phi thăng. Cái này vừa được vừa mất nghĩ đến liền đau lòng. Đi theo Ô Nguyên Tư đùa nghịch một tính toán, mưu trí, khôn ngoan cũng chuyện đương nhiên. Sở Ly đứng tại một tòa đỉnh núi, cúi xem Trình Viễn bố trí trận pháp. Nếu không phải lúc trước trải qua, lúc này thật muốn bị giấu giếm được. Trình Viễn dù chết, trận pháp lại còn tại, cũng không có bị phá hư. Trịnh Nhị bọn hắn đã giết Trình Viễn, đối với trận pháp này lại vô cùng kính nể, cho nên như cũ mượn dùng. Kể từ đó, thường nhân căn bản không có khả năng lại phát hiện bí cảnh tồn tại. Càng có lợi hơn tại bí cảnh ẩn tàng. Sở Ly cảm giác, chính mình đem Trịnh đại thủ cấp đưa qua. Đầy đủ ổn định đại mộng tông. Dịch Thanh Tùng vừa mới tiếp nhận tông chủ. Có hai lựa chọn. Một cái là cho Trình Viễn báo thù. Hai là bế quan khổ tu. Theo Dịch Thanh Tùng tính cách, hẳn là sẽ chọn cái thứ nhất. Nhưng mình đưa Trịnh đại thủ cấp. Báo thù cho Trình Viễn về sau. Dịch Thanh Tùng chỉ có thể chọn cái thứ hai. Bọn hắn nhất định sẽ suy đoán chính mình có phải hay không giết Trình Viễn. Có cái này ngờ vực vô căn cứ. Càng lợi cho làm ra lựa chọn thứ hai. Hắn bây giờ muốn làm nhất chính là tranh thủ thời gian. Cho mình tại bí cảnh bên trong sông sáo cơ hội. Sau đó đoạt trước một bước để Phi Thiên Tông đệ tử đạt được càng nhiều kỳ quà. Tăng lên càng nhanh. Mạnh hơn Đại Mộng Tông. Cho đến lúc đó, Đại Mộng Tông có lại nhiều mánh khóe cũng vô dụng. Đương nhiên Thiên Phong Tông cũng là một trở ngại lớn. Sở Ly bước đầu tiên phải giải quyết chính là Thiên Phong Tông. Hắn đứng tại đỉnh núi cúi nhìn nửa ngày. Phía dưới một mực không có động tĩnh. Xem ra Trịnh Nhị bọn hắn đã tiến vào bí cảnh. Chắc chắn chính mình sẽ lại vào bí cảnh. Cho nên tại bí cảnh bên trong bố trí Thiên La Địa Võng. Sở Ly thở dài, mình quả thật đến vào bí cảnh, không có lựa chọn nào khác. Hắn lóe lên xuất hiện ở bí cảnh bên trong, đã tại kia một cái sơn cốc bên trong. Linh sói đang ngửa mặt lên trời thét dài, cảm ứng được Sở Ly tồn tại. Quay đầu liếc hắn một cái, quay người nhẹ nhàng rời khỏi. Sở Ly cười cười, không hổ là linh thú, cảm giác nhạy cảm còn thức thời. Biết không địch lại lập tức liền né tránh. Hắn đại viên kính trí đã xem soi sáng Trịnh Nhị bọn hắn liền tại thanh giao đầm phía trên vách. Núi, bọn hắn đem mai phục thiết lập tại chỗ cũ. Hiển nhiên là phỏng đoán chuẩn tính tình của mình. Như chính mình như vậy người kiêu ngạo. Nhất định sẽ tại ngã sấp xuống chỗ đứng lên. Cho nên chắc chắn chính mình nhất định sẽ trở về. Sở Ly xác thực đối với thanh giao đầm vô cùng cảm thấy hứng thú. Muốn biết phía dưới đầm nước có gì huyền diệu, nói không chừng là chính mình thời cơ, liền giống như lúc trước gặp gỡ Nghiệt U Long, đến Nghiệt U Long trợ giúp, hắn sợ cũng không phải là thanh giao, mà là chung quanh rêu xanh cùng phía dưới bích đầm, còn có kỳ dị hư không, có thể càng là sợ càng nghĩ muốn hiểu rõ. Sau một khắc hắn xuất hiện sau lưng Trịnh Nhị cũng không phát hiện xem xét, vẫn ngồi tại trên một tảng đá đọc sách. Sở Ly chỉ có thể ho nhẹ một tiếng. Trịnh Nhị vừa quay đầu lại, nghênh tiếp chính là một đạo màu đen. Lập tức hắn bị hắc ám thôn phệ, đã mất mạng, thủ cấp đã lăn xuống trên mặt đất. Sở Ly nhìn xem thủ cấp rơi xuống đất, Trịnh Nhị thân thể ngã xuống đất, muốn nhìn một chút hắn là như thế nào sống lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.